Giờ này các tỳ khưu nên thực thi như vậy. Trước hết, các tỳ khưu Panduka và Lokhitaka cần được quở trách. Sau khi quở trách, cần được nhắc nhở. Sau khi nhắc nhở, cần xác định tội. Sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Này Upali, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác, nên chuẩn bị bản thân năm pháp, rồi mới nên khiển trách vị khác. Ta sẽ nói hợp thời, không phải sai thời. Ta sẽ nói với sự thật, không phải nói với sự sai trái. Ta sẽ nói với sự mềm mỏng, không phải bằng cách thô lỗ. Ta sẽ nói có liên hệ đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích. Ta sẽ nói với tâm từ, không phải với nội tâm có sân hận. Này Upali, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác, nên chuẩn bị bản thân năm pháp này, rồi mới nên khiển trách vị khác.